Nghề, thú cưng của Aussie. Cấp 1, chỉ số HP 150, MP 350 sức mạnh 231, linh hoạt 210, thể lực 219, may mắn, kỹ năng bị động, cảm nhận mana, cảm nhận nguy hiểm. Cấp 3, kỹ năng chủ động, ma thuật hệ lôi. Cấp 5 bậc 1, ma thuật hệ băng. Cấp 4 bậc 1, móng vuốt. Cấp 3 cắn. Cấp 2, kỹ năng đặc biệt, thần tốc, biến đổi cơ thể. Cách chương.